Sắc mặt Đằng Hầu hơi biến, không kịp chấn áp Hạng Tông Chủ tâm niệm vi động, chỉ thấy Cấm Bảo Bảo vượn tay cầm kim liên ầm ầm hướng Thái Dương Thần Lô trà tới. Cạch, Thái Dương Thần Lô chấn động kịch liệt, hắc sắc ma diễm và liệt nhật đảo cuốn mà quay về đánh bay Thái Dương Thần Lô. Tòa thần lô to lớn này rầm một tiếng văng vào bên trên giao trì thiên thuyền, nhất thời đập tòa thiên thuyền này bật lên cao theo phía ngoài đạo hà quang mà bốc lên bay đi. Trên đầu thuyền Diệp Húc thét lên một tiếng lớn, sắc mặt trong nháy mắt biến thành máu đỏ, một ngụm máu tươi xông lên từ trong cổ họng, vội vàng ổn định thân hình của chính mình và giao trì thiên thuyền. Pháp lực giám thiên sứ quả là mạnh mẽ, thật sự quá mạnh mẽ, thậm chí ngay cả một chiêu ta cũng không tiếp nổi. Hắn tế lên Thái Dương Thần Lô kích phát uy năng thánh bảo, tuy nhiên Đằng Hầu dễ dàng một kích đánh tan Thái Dương Thần Lô, ngược lại lại còn làm cho hắn bị chấn thương. Đây cũng còn chưa phải là toàn bộ thực lực của Đằng Hầu. Lực lượng người này đang phân tán, đồng thời phải công kích Ma Hoàng, Ứng Tông Đạo và Tinh Đế lại còn chấn áp Hạng Tịch, vậy mà vẫn thong dong đả thương Diệp Húc, pháp lực hùng hồn không hổ là giám thiên sứ thế giới vu hoang. Hạng Tông Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, song trường rung lên, biển máu trào ra khôn cùng. Huyết hà chiến xa nâng Đằng Hầu bay lên, nghìn vạn đạo công kích từ trong xe phát ra oanh phi vào Đằng Hầu. Cũng vào lúc này, Diêu Công Đình cũng, gocchuyenaudio.com, đã thoát khốn, tiếng gầm giận dữ vang lên không ngớt, chỉ trong một giây lát ngắn ngủi, một thân máu thịt của y bị hà quang mài diệt sạch sẽ, chỉ còn lại phần xương trắng hiếu. Tuy rằng thân thể của y so với Hạng Tịch cường hoành hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể nào chống cự được với sự mài diệt của lực thế giới, nếu không phải Đằng Hầu bị đánh bay vào giao trì thiên thuyền thì chỉ sợ rằng trong nháy mắt ngắn ngủi y sẽ bị hà quang mài diệt thành tro. Ai dám đánh lén ta? Y triệu hồi búa lớn, cầm búa bổ mạnh vào giao trì thiên thuyền. Huyết hà chiến xa từ sau lưng ầm ầm lao tới, Diêu Công Đình cười lạnh một tiếng, lật tay một búa đánh bay huyết hà chiến xa. Chiếc chiến xa này giống như một đạo huyết quang ầm ầm rơi xuống thiên thuyền. Diệp Húc quay đầu nhìn lại chỉ thấy Hạng Tịch ngồi ở trong huyết hà chiến xa, từ phần thắt lưng trở xuống đã gần như hoàn toàn biến mất, trong miệng máu không ngừng tuôn ra. Tu vi của y bị hà quang mài diệt mất gần một nửa, thân thể bị hủy, làm cho không thể khôi phục lại được như ban đầu, chỉ còn lại có một nửa thân mình, đã thế lại đánh bừa vào Diêu Công Đỉnh giám thiên sứ của hằng cổ ma vực một cái, làm cho vết thương đã nặng lại càng nặng thêm. Sư tổ, thương thế của ngài Diệp Húc lo lắng hỏi. Không có việc gì, xử lý bọn họ trước sau đó chữa thương. Hạng Tông Chủ liếc nhìn Diệp Húc một cái lộ vẻ tán thành, cười ha hà nói. Một chút vết thương nhỏ này đối với ta mà nói không có vấn đề gì, chỉ cần giết được hai người bọn họ sau đó trùng tu cấm pháp là có thể luyện hồi thân thể, rất không tồi. Ta có nghe Ứng Tông Đạo nói về ngươi, rất không tồi. Y tuy rằng trung niên nhã sĩ nhìn như một văn nhân nho nhã, nhưng tính tình lại cực kỳ nóng nảy, sát tâm cực lớn, chiến đấu thì như hổ điên, không để ý gì đến sống chết. Tính cách của y và đám người Ứng Tông Đạo Triều Công Thiều hoàn toàn bất đồng. Thế giới vu hoang thật nhiều loạn thần tặc tử, ngay cả một cái nhân hoàng nho nhỏ cũng dám hướng giám thiên sứ ra tay, cả gan làm loạn, to gan lớn mật. Đằng Hầu đứng sừng sững ở đương trường, tay phải giơ ra, chỉ nghe mấy tiếng nổ lớn đương đương đương, cấm bảo của đám người Ứng Tông Đạo, Tinh Đế và Ma Hoàng đang tiến công tất cả đều bay trở về, kim chỉ dẫn đầu dừng ở trong tay y, tiếp theo kim liên cũng rơi vào trong ao, bảo tượng đứng ở bên trên, kim liên khay ngọc lô bồng tất cả đều hạ xuống. Ứng Tông Đạo, Tinh Đế và Ma Hoàng tất cả khởi thân hạ xuống trên giao trì thiên thuyền, vừa rồi một kích của Đằng Hầu tách đám người ra, cơ hồ đem Hạng Tịch chu diệt tại đương trường, có thể nói là nguy hiểm tới cục điểm. Tất cả bọn họ trên người đều mang thương tích, tu vi hao tổn thật lớn, dù sao so sánh với hai vị giám công sứ Diêu Công Đỉnh, Đăng Hầu mà nói, thời gian thành hoàng của bọn họ vẫn còn quá ngắn. Nhất là Tinh Đế và Ứng Tông Đạo vừa mới thành tựu vu hoàng, mà Hạng Tịch lại do bởi Đăng Hầu đuổi giết chạy ra thế giới vu hoang, dùng thời gian 100 năm để vượt qua thời kỳ suy yếu thành hoàng, thời gian tuy dài nhưng tu vi và thực lực so với Ma Hoàng cũng không sai biệt lắm. Ánh mắt Đăng Hầu quét tới hướng Diệp Húc, cười lạnh một tiếng. Loạn thần tặc dám không tuân thiên mệnh, chết chưa hết tội, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Ngươi mặc dù chưa trở thành vu hoàng, nhưng đã có chí làm phản, hơn nữa tiềm lực lại mạnh vô cùng, nếu để cho ngươi trở thành vu hoàng, liệu? gocchuyenaudio.com, có thể được sao? Chỉ sợ đến khi đó ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, trong tất cả số người ở đây, ngươi là người mà ta phải giết đầu tiên. Diệp Húc sắc mặt khổ sở, mắt đăm đăm nhìn về hướng Ma Hoàng, Tinh Đế cùng Ứng Tông Đạo nói. Sư huynh lão muốn giết ta, các ngài cần phải bảo hộ tốt cho ta. Ma Hoàng ho khan liên tục, nhổ ra thật mạnh một ngụm máu lẫn đờm cả giận nói. Bảo hộ ngươi, giờ đây chỉ sợ ngay tự thân chúng ta cũng khó bảo toàn. Đồ tiểu tử thối, nếu ngươi còn dám từng bước tiếp cận nữ nhi của bổn hoàng liền đánh gãy hai chân của ngươi, đem ngươi ngâm vào bên trong hà quang. Diệp Húc sắc mặt tối sầm, hậm hực không nói gì. Tình đế lạnh nhạt nói, bây giờ nhiều lời vô ích chỉ có thể cùng bọn họ liều, ngươi chết ta sống. Ứng Tông Đạo nhìn về phía Diệp Húc, lại quay đầu nhìn Hạng Tông Chủ thở dài, này ba đại Tông Chủ Hoàng Tuyền Ma Tông đều ở đây, nếu thất bại đó là toàn quân bị tiêu diệt. Không sai, này chỉ có một con đường có thể đi, đó là phải xử lý bọn họ, Diệp Sư Đệ làm không tệ, trước làm trọng thương giám thiên sứ hằng cổ ma vực, làm cho thực lực bọn họ bị suy giảm mạnh, đi nước cờ này rất không tồi. Hiện nay chúng ta không phải là không có cùng thực lực với bọn họ. Sư đệ ngươi ở lại chỗ này, các vu hoàng chiến đấu với nhau, ngươi không được xen tay vào. Y đột nhiên từ trong giao trì thiên thuyền lao ra quát to. Chư vị tái chiến một lần Diêu Công Đình mới bị trọng thương chưa làm y sợ, trước hết giết Đằng Hầu sau đó giải quyết y. Ma hoàng cùng Tinh đế cũng một lần xông ra tùy thân hình y mà động, nhất tề hướng Đằng Hầu đánh giết, thậm chí ngay cả Hạng Tông Chủ cũng đột nhiên vỗ thật mạnh vào huyết hà chiến xa bay lên, hướng Đằng Hầu sát khứ. Ta không có sức chiến đấu sao, tại sao không ai thèm để mắt đến ta? Một thân Diêu Công Đỉnh bạch cốt dày đặc như một cái xác chết, tay cầm búa lớn, quanh thân tràn ngập cấm văn đằng đằng sát khí hướng giao trì thiên thuyền đánh tới, nhe răng cười nói. Tiểu tử thối ngươi rõ ràng đã đánh lén ta, trước hết giết ngươi đã rồi nói sau. Sắc mặt Đằng Hầu đầy vẻ kiêu ngạo nhìn bốn vị vô hoàng đánh vào chính mình, cười lạnh nói. Một đám tàn binh bại tốt, năm lần bảy lượt ám toán ta, đây có thể nói là lúc chết của các ngươi. Lão tế khởi kim trì trong tay lao bồng bay ra bao quanh thân, trong mắt sát khí đại động, đứng yên chờ đám người Ứng Tông Đạo tiến đến. Động thủ, Ứng Tông Đạo và Tinh đế đột nhiên đảo cuốn quay về, một tả một hữu bay thẳng đến hướng Diêu Công Đỉnh, cấm bảo và cấm pháp tung bay trong một thoáng đã bao trùm lên Diêu Công Đỉnh. Cùng lúc đó Diệp Húc điều khiển giao trị thiên thuyền gào thét hướng Diêu Công Đỉnh đánh tới, khóa chặt đường lui của y. Ma hoàng cùng Hạng Tông Chủ nghẹn họng nhìn chân chối, vẫn phải tiếp tục hướng về phía Đằng Hầu phóng đi. Chỉ nghe tiếng mắng chửi không dứt của Ma hoàng cùng Hạng Tông Chủ vọng lại. Vô liêm sỉ, ba người các ngươi đúng là đồ cặn bã, ngay cả chúng ta mà cũng dám ám toán. Tiểu Ứng, Tiểu Diệp hai thằng khốn các ngươi, rõ ràng các ngươi muốn tổ sư phải tàn phế vì mạo hiểm, đợi sau trận chiến này lão sẽ phải chu đáo mà sửa chữa cho các ngươi. Cách chương